Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1057. Không thể không hỏi rõ, đạo diễn một bộ Hollywood mảng lớn, đối với Chu Hạ mà nói là một cái tân thử, có thể tiến một bước đối Hollywood điện ảnh công nghiệp cốt lõi nhất bộ phận tiến hành nghe ngóng. Cùng học tập, Warner Bros. Kế hoạch là nghĩ trung tuần tháng 11 mở máy quay chụp Wonder Woman. Chu Hạ đến khi đó vừa vặn quay chụp hoàn Chinatown 2. Hơn nữa, Tân Nhân Trinh Thám 2, kịch bản vẫn còn đang đánh mài. Hắn lúc này mới dự định tiếp nhận bộ phim này. Đáng tiếc duy nhất là nữ chủ nhân tuyển đã sớm chọn. Hắn không cách nào làm ra ảnh hưởng gì rồi. Bất quá Gal Gadot ngược lại là cũng rất thích hợp nhân vật này. Nàng từ Tốc Độ Cùng Kích Tình Hồng biến toàn cầu sau, nhân khí một mực rất cao. Nàng hình tượng mặc dù với manga bên trong ngực lớn gợi cảm siêu cấp nữ anh hùng hình tượng không quá hướng, ngực trí năng nói là bình thường, nhưng nàng phù hợp hơn cái thời đại này đối với Wonder Woman nhu cầu. Coi như sinh hoạt tại Amazon thiên đường đảo, trên đảo chỉ có nữ tính, lại vừa là chúng thần chi vương trụ này cùng Amazon nữ vương Hy Ba Lữ quá con gái. Ở Wonder Woman Diana, hẳn là Amazon nữ quân nhân, nữ vũ thần hình tượng, khoảng cách 2 giờ chiều còn có 5 phút, Warner Bros. Mỹ tịch người Nhật tổng tài Kevin mang theo trợ lý. Còn có Gal Gadot cộng 6 cái người đi tới Hạ Hoa Studio 8 trụ sở chính. Chu Hạ mang theo Jeff, Peter đám người cùng bọn họ hội đàm. Song phương lẫn nhau có nhu cầu. Trước đây đàm phán trọng điểm tập trung ở lẫn nhau lợi ích phân phối bên trên. Những thứ này cũng không cần Chu Hạ đi bận tâm. Mỗi người ưu thế rất rõ ràng. Warner có DC điện ảnh còn có Hollywood địa vị. Cùng với toàn cầu thị trường phát hành năng lực, Chu Hạ lại có đến to lớn phòng bán vé thành tích. Cùng với ở nội địa thị trường, thậm chí còn toàn cầu sức ảnh hưởng cùng nổi tiếng. Gal Gadot chỉ là bị giới thiệu sơ lược cho Chu Hạ cùng nữ đạo diễn phái đế Jenkins nhận biết sau. Liền do phái đế Jenkins mang theo nói điện ảnh sáng tác chuyện. Chu Hạ chính là tiếp tục lưu lại một bên. Nghe xong phương cao tầng nói còn lại một ít chuyện trọng yếu. Cuối cùng sau 2 giờ song phương xác định cơ bản sự hạng. Hạ Hoa điện ảnh, Hạ Hoa Studio 8, liếc mắt điện ảnh đều đưa tham dự đầu tư bộ phim này. Đầu tư chiếm so với đạt tới 38.6% ở Đại Trung Hoa địa khu phát hành, để cho Hạ Hoa điện ảnh phụ trách. Hơn nữa điện ảnh tương hội tại nội địa trước tiến hành toàn cầu chiếu phim. Đối với Chu Hạ tiền đóng phim cùng phân chướng so với ở chỗ này trước trên căn bản tiến hành video. Kết thúc hội đàm sau đó, Chu Hạ lại cùng Gal Gadot tiến hành ngắn gọn gặp mặt. Chu đạo, ngươi khỏe, thật cao hứng có thể hợp tác với ngươi. Chu Hạ vừa đi vào ngoài ra một gian hội đàm phòng. Người mặc lễ phục màu tím Gal Gadot lập tức nhiệt tình đứng lên với Chu Hạ chào hỏi đồng thời. Đưa tay ra, xin chào, ta cũng thật cao hứng hợp tác với ngươi. Chu Hạ khách khí vừa nói, cùng đối phương nhẹ nhàng bắt tay. Nhãn quang cũng là tùy ý đánh giá đối phương. Thấy Chu Hạ đánh giá nàng, Gal Gadot cũng không trở về tránh. Yên lặng đợi không nói gì. Nàng biết đây là mỗi một đạo diễn thói quen nghề nghiệp. Gal Gadot tướng mạo động lòng người. Vừa có Natalie Portman, Kira Knightley thức thanh lệ, lại có mẫn thẻ Kelly Taylor suýt thức vui vẻ, còn có khảm đế ti Xoan bên trong bua thức kiều mị. Nàng vóc người cũng phù hợp đông phương thẩm mỹ, tinh tế miêu điều. Ở Tốc Độ Cùng Kích Tình hệ liệt chung, Gal Gadot tuy không phải vai nữ chính, nhưng vóc người chọc giận, thủ đoạn cho nàng gia nhập sau nhanh chóng trở thành nam nhân vai diễn chung một vệt lượng sắc. bất luận là nàng cưỡi xe gắn máy gào thét tới nóng bỏng, đối mặt hắc bang đại lão nhẹ giải quần áo liêu nhân, hay lại là gia nhập bên trong ước đại kiếp án kiện, đoàn đội sau lộ ra trí tuệ đều đủ để đề cho người ta tươi đẹp. Wonder Woman cái này siêu cấp nữ anh hùng nhân vật, nói cho cùng cũng là ở hiện ra nữ tính mị lực. Chỉ bất quá đem trước đây những thứ kia nhân vật đùa quá lố biểu diễn phương thức tăng lên. Cưỡi mô tô biến thành trực tiếp bật lên bay, hướng về phía hắc bang đại lão cam dỗ biến thành mặc anh hùng đồng phục. Chiến đấu nguyên nhân cũng tăng lên, trở thành là chính nghĩa các loại bình đi chiến đấu. Thực ra vô luận là Marvel hay lại là DC manga bên trong, nữ anh hùng cơ bản đều là ngực lớn gợi cảm quả lộ mỹ nữ. Cái này không thể nghi ngờ đều là đang hấp dẫn phái nam người xem. Hơn nữa thế kỷ mới trước Hollywood chế tác siêu cấp nữ anh hùng điện ảnh kịch, hay lại là cơ bản duy trì manga bên trong nữ tính anh hùng phong cách. Chỉ bất quá bây giờ theo nữ quyền quật khởi, mọi người thẩm mỹ biến hóa, nữ anh hùng môn rối rít đều mặc lên càng bảo thủ hoặc là cá tính quần áo. Cho nên chỉ cần không phải là với Nolan đại thần như vậy làm ra Batman, cái loại này cực hạn ám hắc phong cách lại có độ sâu phim. Wonder Woman, loại này superhero điện ảnh với hắn mà nói không có chút nào khó khăn quay chụp. Cố sự là có sẵn, kịch bản là Hollywood đoàn đội chú tâm mài, quay chụp đoàn đội còn có chọn cảnh vân vân. Warner tại hắn quay chụp trước cũng sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Hắn chỉ cần đưa hắn am hiểu nhất đạo diễn bộ phận kia, cùng với cảnh hành động phương diện làm xong, còn lại căn bản cũng không có vấn đề. Mặc dù điện ảnh biên tập quyền, Warner phương diện rất tôn trọng hắn, cuối cùng không nhắc này cha, nhưng Chu Hạ chính mình điện ảnh cũng sẽ không đi toàn bộ nhìn chăm chăm. Chỉ là không ngừng chỉ huy thuộc hạ đi bận rộn, cho nên cũng là chủ động để cho Warner chọn chuyên nghiệp phân tập sư tới phối hợp hắn công việc. Chu Hạ một bên số lớn Gal Gadot, vừa nghĩ tới những thứ này có hay không, ánh mắt rơi vào nàng lễ phục màu tím lộ ở bên ngoài thật dài trên cánh tay. Ánh mắt lộ ra hài lòng thần sắc. Nàng cánh tay có đại đa số nữ nhân không có bắp thịt đường danh. Hơn nữa cố ý dám đen da thịt, để cho nàng ít đi nữ nhân nhu mỹ, nhiều nhiều chút hiên ngang anh tư. Có thể thấy nàng đã tại là nhân vật làm rất nhiều chuẩn bị. Rất tốt, xem ra ngươi đã tại là nhân vật làm chuẩn bị. Hy vọng tiếp sau đó ngươi có thể gia tăng thân thể tính dẻo dai đúc luyện. Đến thời điểm quay chụp thời điểm, ta sẽ đối trước mắt cảnh hành động tiến hành một ít điều chỉnh. Động tác độ khó sẽ tăng lên. Chu Hạ thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nhìn Gal Gadot nhắc nhở. Gal Gadot ở Wonder Woman biểu hiện cơ hồ có thể dùng hoàn mỹ để bình luận. Ở trong phim ảnh, nàng hóa thân rớt con gái Diana, mang theo hỏa thần kiếm, thủ hộ ngân vòng tay, chân ngôn sáo tác, thần lực hộ thuẫn nhóm vũ khí, anh khí bộc phát, cường hãn vũ dũng, nhưng lại mang theo chút không dành thế sự, ngốc bạch ngọt, gặp thần sát thần, dũng mãnh cay cú, nhân vật giải thích quả thật rất thành công. Những thứ này Chu Hạ cũng không cần Chu Hạ đi lại tiến hành hướng dẫn cùng làm yêu cầu. Nhưng là đối với cảnh hành động Chu Hạ từ trước đến giờ có cao hơn yêu cầu, cho nên hắn cũng liền chỉ nhắc tới ra cái yêu cầu này. Được, đạo diễn, ta đã sẽ nghiêm túc chuẩn bị. Không biết ngươi có cái gì tốt đề nghị ấy ư? Ta thế nào càng có châm trích thêm cường thân thể mềm mại nhận tính đúc luyện? Hoặc là có cái gì càng phương pháp cụ thể sao? Nói thí dụ như có hay không thích hợp công phu đại sư đề cử cho ta? Đối với Chu Hạ yêu cầu Gal Gadot rất là coi trọng, lập tức nghiêm túc dò hỏi, công phu đại sư thì không cần, ngươi nhân vật không cần biểu hiện Trung Quốc công phu, ngươi làm nhiều nhiều chút yoga động tác độ khó cao đúc luyện liền có thể. Thời điểm còn lại đến chụp diễn, ta đối với ngươi làm đặc biệt nhằm vào động tác thiết kế sau. ngươi luyện tập lại là được rồi. Chu Hạ suy nghĩ một chút trả lời. Được, đạo diễn, Gael Gadot lập tức gật đầu đáp ứng. Thấy Gael Gadot còn tiếp tục mong đợi nhìn hắn. Chu Hạ công khai vội vàng nói. Ta liền những yêu cầu này rồi. Những phương diện khác ta tin tưởng ngươi năng lực. Ngươi nhất định sẽ làm xong. Cảm ơn đạo diễn, nhưng là ta có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Không biết có thể không? Gael Gadot có chút ngoài ý muốn Chu Hạ nói như vậy. Vội vàng khách khí hỏi, nàng trước khi tới còn rất chờ mong Chu Hạ có thể đối với nàng có càng nhiều hướng dẫn cùng yêu. Cầu, trợ giúp cho nàng lần này đóng vai tốt nhân vật này. Không nghĩ tới gặp mặt, Chu Hạ chỉ đơn giản nói câu, không cùng với nàng nói nhân vật phân tích, kịch bản hiểu, lại nói thẳng tin tưởng nàng. Cái tình huống này có thể có chút không đúng. Nàng với Chu Hạ lần đầu tiên hợp tác. Đối với hắn yêu cầu biểu diễn phương thức không thể nào nắm chặt. Cũng không thể không hỏi rõ chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.